Hoa Sơn Tiên Môn, chương 94, đột phá, góc truyện audio.com, nếu vi sư ra đi, ngươi phải tiếp nhận sản nghiệp khổng lồ của vi sư. Đám thuộc hạ của vi sư có lẽ có một ít sẽ trung thành tận tâm, nhưng vẫn có người lòng mang ý xuất, còn có cái khác sẽ như Tư Mã Trường Bạch muốn cướp sản nghiệp của người ta. Nếu ngươi ở trong môn phái, không tăng mạnh thực lực thì làm sao đối phó đây? Lý Nguyên Bạch thở dài nói. Từ khi kết thúc ngũ phong đại tái đến nay đã 3 tháng, tuổi thọ vi sư nếu dùng dược thì cố gắng kéo dài chút chắc còn hơn 1 năm. Lần này ngươi đi ngũ tiên minh rèn luyện, 1 năm sau ngươi có thể xin trở về. Đến lúc đó còn kịp trước khi vi sư ra đi, Lý Nguyên Bạch nhìn Lục Nguyên, nếu ngươi không đi, vi sư sẽ không uống dược cuối cùng còn tuổi thọ nửa năm. Nguồn truyện, truyện phun, sư phụ đã nói vậy thì hắn còn cách nào? Lục Nguyên nhún vai, xem ra chỉ có thể bất đắc dĩ cất bước. Lục Nguyên có chút buồn bực, hắn biết Lý Nguyên Bạch tính tình ngay thẳng, nói một là một, hai là hai. Được rồi, ta đi. Thấy Lục Nguyên đồng ý, Lý Nguyên Bạch nở nụ cười. Lục Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, ngũ tiên minh, xem ra nhất định phải đi. Thôi, đi thì đi, luôn ở tại Hoa Sơn Bắc Phong cùng sư phụ đích thực không tệ. Nhưng có thể tại ngũ tiên minh rèn luyện biến mạnh hơn thì chắc sư phụ càng vui vẻ. Luyện khí kỳ, một hơi tiên khí ở trong thân thể, từ hơi tiên khí đó bắt đầu luyện đến kinh mạch toàn thân tràn đầy tiên khí. Luyện thể kỳ thì lấy pháp lực biến đổi thân thể mình, là bước quan trọng từ con người chuyển thành tiên. Tiên thể và phàm thể vốn khác nhau, nếu không thay đổi thân thể vậy thì sao có thể thành tiên? Lục Nguyên đang đi hướng Trung Chính Bình Hòa Trai Nguyên Nguyên Thượng Nhân cư ngụ. Nguyên Nguyên sư bá dặn trước khi hắn xuất phát phải qua một chuyến. Đi đi, hắn phát hiện pháp lực trong người dường như biến hóa một tầng. Sau khi tiến vào luyện thể kỳ thì pháp lực bắt đầu tuôn đến các góc thân thể, khiến người có thể bay tiếp theo đến luyện thể kỳ đệ nhị tầng chắc là ngũ tạng lục phủ. Luyện khí thập tầng, mỗi tầng có đặc điểm riêng. Tương tự luyện thể thập tầng, mỗi tầng có đặc điểm riêng biệt. Luyện thể thập tầng, đệ nhất tầng ngự khí ly không, đệ nhị tầng ngũ tạng lục phủ, đệ tam tầng nhật nguyệt tinh hoa, đệ tứ tầng luyện huyết, đệ ngũ tầng mệnh tinh huyết, đệ lục tầng luyện gia cốt, đệ thất tầng luyện đầu óc, đệ bát tầng ngự kiếm hành không, đệ cửu tầng tàn thể trọng sinh, đệ thập tầng đại viên mãn. Đệ nhất tầng ngự khí ly không pháp lực ùa vào thân thể, có thể bay. Đệ nhị tầng ngũ tạng lục phủ lấy pháp lực ngưng luyện ngũ tạng lục phủ, có thể khiến nội tạng biến cường đại hơn. Ngũ tạng lục phủ là khí quan rất quan trọng trong cơ thể. Một khi ngũ tạng lục phủ đặc biệt cường đại, hô hấp thu nạp pháp lực cũng càng mạnh thêm. Con người tu luyện phun ra nuốt vào thiên địa pháp lực cần có ngũ tạng lục phủ cường đại. Nói đơn giản là, nếu con người một hơi có thể nuốt vào pháp lực lượng nhất định, vậy một khi ngưng luyện ngũ tạng lục phủ nuốt vào pháp lực hơn ban đầu gấp 3 lần, rất có lợi cho tu hành pháp lực. Kỳ thực luyện thể thập tầng có vài tầng khá chủ yếu. Đệ nhất tầng ngự khí ly không, con người biết bay, tất nhiên khá quan trọng. Đệ tam tầng nhật nguyệt tinh hoa, tầng này cũng rất quan trọng. Một khi ngưng luyện tầng này, hấp thu là nhật nguyệt tinh hoa, khiến chất lượng pháp lực tăng cao hơn trước rất nhiều, là góc truyện audio.com, không thể so sánh, đệ ngũ tầng mệnh tinh huyết, một khi đến tầng này có thể luyện chế ra phi kiếm. Đệ lục tầng luyện ra cốt toàn thân biến cứng rắn, phòng ngự tăng nhiều. Đệ bát tầng ngự kiếm hành không càng cường đại không gì sánh bằng. Tới đệ bát tầng ngự kiếm hành không là có thể chân chính ngự kiếm đối địch ngoài 10 dặm, 100 dặm đều có thể giết người, thật là mạnh đến không thể tưởng tượng. Đệ cửu tầng tàn thể trọng sinh, tầng này nếu như bộ phận thân thể bị phá hư có thể tiêu hao nhiều pháp lực sống lại, đúng là năng lực không thể tin. Nói đơn giản, luyện thể kỳ là đệ nhất tầng, đệ tam tầng, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ bát tầng, đệ cửu tầng, 6 tầng đặc biệt mấu chốt quan trọng. Đương nhiên quan trọng hơn cả là đệ bát tầng ngự kiếm hành không. Một khi đến ngự kiếm hành không thì hoàn toàn khác với trước. Được rồi, không kéo đề tài, không giới thiệu luyện thể kỳ thập tầng khác nhau nữa. Chỉ nói hiện tại hắn lờ mờ cảm thấy mình có thể trùng kích luyện thể kỳ đệ nhị tầng. Nếu là tu luyện bình thường thì tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Có thể tới luyện thể kỳ đệ nhị tầng cũng nhờ phúc Vân Hồ. Ngũ phong đại tái cuối cùng thường cho đại hình vân thú Vân Hồ thật quá sức cường. Chỉ một Vân Hồ, một con đại hình linh thú phun ra nuốt vào số lượng đã là gấp 4, 5 lần 4 con vân thố, 4 con vân miêu, khiến tốc độ tu hành pháp lực của hắn biến gấp 5, 6 lần. Con Vân Hồ này khiến hắn tu hành tăng nhanh tốc độ rất nhiều. Cứ thế qua 3 tháng tu hành, rốt cuộc thúc đẩy pháp lực đến tình trạng sắp thăng cấp. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực bắt đầu trùng kích ngũ tạng lục phủ. Kỳ thực cửa này không dễ đột phá. Trước khi ngũ tạng lục phủ trải qua rèn luyện thì rất yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị phá tan. Cho nên tu tiên giả khi trùng kích cửa này rất là cẩn thận, nhưng đây đối với tu tiên giả vân hệ không phải việc khó. Dù sao pháp lực vân hệ có đặc điểm này, khi cần mềm mỏng thì vô cùng mềm nhẹ. Kỳ thực pháp lực vân hệ về mặt chiến đấu không đủ, đây là khuyết điểm lớn nhất của pháp lực vân hệ. May là hiện nay hắn luyện vân long thập biến bù đắp những thiếu sót. Vứt bỏ tất cả tạp niệm, hắn bắt đầu từ từ trùng kích ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng là trái tim, gan, tỳ, phế thận. Lục phủ là ruột non, đảm, bao tử, ruột già, bàng quan. Lúc này pháp lực đang chậm rãi lao vào ngũ tạng lục phủ. A, Lục Nguyên ngồi xếp bằng ngửa đầu hú dài. Tiếng hú này từ miệng hắn phun ra một hơi xông lên bầu trời, một hơi lên cao một trượng mới ngừng. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ toàn thân biến cường đại lạ lùng, không còn chút tạp chất. Con người trước khi ra đời, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn mới tinh. Một khi sinh ra hít vào không khí vẩn đục tích hết trong người, bởi vì những khí bẩn này mới khiến cơ thể sinh ra đủ chứng bệnh. Chỉ khi tới luyện thể đệ nhị tầng mới hoàn toàn phun ra hết khí bẩn trong người, cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ biến cường đại hơn, phun ra nuốt vào pháp lực dài mà sâu vượt xa trước kia nhiều. Lục Nguyên hiểu, hiện nay mình rốt cuộc đến luyện thể kỳ đệ nhị tầng ngũ tạng lục phủ. Bên cạnh Lục Nguyên đầy dãy tiếng hút khí. Trước kia đã nói Lục Nguyên đang đi tới trung chính bình hòa trai nguyên nguyên thượng nhân cư ngụ, kết quả giữa đường cảm thấy sắp đột phá, cảm giác đột phá đến không được áp. Góc truyện audio.com, chế, nếu không thì nói không chừng cảm giác sẽ biến mất, sau này mới có cơ hội đột phá. Vậy nên hắn ở xung quanh bầy phòng ngự đơn giản xong bắt đầu đột phá. Kết quả lúc này tới luyện thể đệ nhị tầng, một hơi khí bẩn xông đến trời cao một trượng mới ngừng. Bên cạnh có một số trưởng lão đi ngang qua. Mấy trưởng lão này dù pháp lực không bằng cửu đại chi danh kiếm tiên nhưng đa số không kém hơn Lục Nguyên, đa phần là luyện thể kỳ. Lúc này thấy Lục Nguyên sắp đột phá, có một số người đứng bên cạnh chốc lát, kết quả thấy hắn ngửa đầu hú, ngụm khí bẩn phun ra xa xôi. Lần này những trưởng lão hơi kinh ngạc, nhanh vậy đã tới luyện thể kỳ đệ nhị tầng. Đám người bọn họ từ luyện thể kỳ đệ nhất tầng đến đệ nhị tầng không biết trải qua bao nhiêu cực khổ mới luyện thành, trong đó ngắn nhất cũng mất 10 năm. Ai như Lục Nguyên, lúc ngũ phong đại thái hắn mới đến luyện thể kỳ đi. Nay chỉ 3 tháng đã tới luyện thể kỳ đệ nhị tầng, pháp lực đột phá tốc độ nhanh như vậy thật khiến người kinh dị. Người đứng đầu đệ thập đại đệ tử chân truyền Bắc Phong quả nhiên không ai ngoài Lục Nguyên. Thì ra trước khi ngũ phong đại thái tuy Lục Nguyên rất nổi tiếng nhưng hai người Vân Giật, Vân Bình nổi danh đã lâu, có nhiều người cho rằng Vân Giật, Vân Bình mạnh hơn chút. Ngũ phong đại thái lần này xác định vị trí đứng đầu đệ thập đại đệ tử chân truyền Bắc Phong của Lục Nguyên. Nếu không phải Lục Nguyên tính tình biếng nhác chỉ sợ sớm có không ít người đầu hướng cánh chim hắn rồi. Dĩ nhiên cho dù muốn hướng cánh chim Lục Nguyên thì còn phải lo lắng đến nhân tố Tư Mã Trường Bạch. Nếu nói Lục Nguyên là số ưng dương cánh, vậy Tư Mã Trường Bạch là đại ưng bay lượn bầu trời. Cho dù đến nay thì chênh lệch giữa Lục Nguyên và Tư Mã Trường Bạch vẫn là chân trời cách biệt. Thu xếp một phen, mang theo dưỡng mô kiếm và trường hồng kiếm, bỏ linh thạch phong linh bài vào tu la túi, lại cầm hồ lô rượu, Lục Nguyên tiêu sái xuống núi. Hoa Sơn lập tức bị bỏ lại sau lưng, mục tiêu chuyến đi này là Ngũ Tiên Minh, hắn phải đi Ngũ Tiên Minh rèn luyện, tuy có hơi lo lắng thân thể sư phụ nhưng không có cách nào. Nếu hắn có thể trưởng thành càng mạnh thì sư phụ đi càng yên lòng, không cần quá lo lắng cho hắn. Lục Nguyên trước đến giờ là người có ý nghĩ rộng rãi, sau khi xuống núi liền quăng tất cả mọi chuyện ra sau đầu. Cầm hồ lô rượu uống từng hớp, hoặc bay trên trời một lúc pháp lực tiêu hao gần hết thì đi bộ một khoảng, vô cùng tự do. Đương nhiên tuy nói phải đi Ngũ Tiên Minh báo danh, rèn luyện một phen nhưng dù sao cũng trải qua Đông Đạo Phủ Đông Dã huyện không bằng hắn đi thăm nhà. Nhà của Lục Nguyên tất nhiên là Đông Lâm Trấn, lần này đi Đông Lâm Trấn ra việc ngoài ý muốn, nói đơn giản thì gặp phải bằng hữu từ nhỏ. Lúc nhỏ Lục Nguyên là cầm đầu bọn trẻ, khi ấy Đông Lâm Trấn có hai đầu lĩnh con nít, một tên khác gọi là Mạnh Bạch, tên nghe thì văn nhã nhưng năm đó gã giống như Lục Nguyên, đều là hạng quậy phá, nhìn lén con gái, đàn bà có chồng tắm rửa trèo cây hái trộm cái gì đều có phần của Lục Nguyên, cũng sẽ không thiếu mặt Mạnh Bạch. Hai đầu lĩnh con nít Đông Lâm Trấn vào 10 năm trước từng hoành hành một thời. Hai đứa nhóc vừa nhúc nhích liền kéo theo con nít cả Đông Lâm Trấn, khiến từng nhà Đông Lâm Trấn ai nấy nhức đầu. Gặp phải bạn tốt từ nhỏ Mạnh Bạch không có gì, nhưng sau một năm hắn gặp tiên duyên thì Mạnh. Góc truyện audio.com, Bạch cũng đụng tiên duyên, tiến vào môn phái tu tiên trung đẳng Vũ Lăng Tiên Môn, thành đệ tử chân truyền. Lần này gã cũng phải đi Ngũ Tiên Minh rèn luyện, mỗi lần Ngũ Tiên Minh đều nhận rất nhiều người đi vào, bao gồm Ngũ Đại Tiên Môn, cũng bao gồm các tiên môn lớn nhỏ khác. Nếu đã cùng đi Ngũ Tiên Minh, lại là bạn tốt thơ ấu thì tất nhiên nên đồng hành rồi. Mạnh Bạch bộ dạng như thư sinh mặt trắng, đối với điều này, Lục Nguyên chỉ có nước cảm thán. Năm đó đầu lĩnh con nít nay thành tiểu mặt trắng, khiến người thổn thức. Mạnh Bạch hỏi, đúng rồi, ngươi tiến vào tiên môn nào vậy? Mới rồi gã giới thiệu mình là đệ ngũ đệ tử chân truyền Vũ Lăng Tiên Môn, cũng là đệ tử chân truyền của môn chủ Vũ Lăng Tiên Môn. Lục Nguyên tùy tiện đáp, Hoa Sơn Tiên Môn, Mạnh Bạch ngẩn ra trợn mắt, cường đại nhất ngũ đại tiên môn. Có thể tại Hoa Sơn Tiên Môn mạnh nhất trong ngũ đại tiên môn làm đệ tử bình thường cũng không tệ. Gã vỗ vai Lục Nguyên, gã không bao giờ ngờ rằng Lục Nguyên chính là đệ tử chân truyền của Hoa Sơn Tiên Môn. Đệ tử chân truyền Hoa Sơn Tiên Môn không phải bình thường, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mạnh Bạch cười giỡn nói, yên tâm đi, lần này đi ta sẽ che chở ngươi, ai kêu năm đó chúng ta là một phe đâu. Điều này khiến Lục Nguyên rơi lệ đầy mặt. Hắn dù gì cũng là luyện thể kỳ đệ nhị tầng, cần Mạnh Bạch luyện khí lục tầng che chở, cái này khiến người không nói nên lời. Mạnh Bạch là đệ tử chân truyền của môn chủ Vũ Lăng Tiên Môn, tiên môn trung đẳng, cho nên tu hành 8 năm mới đến luyện khí thất tầng là rất bình thường. Gã là đệ tử chân truyền của môn chủ môn phái tu tiên trung đẳng, tuy không sánh bằng Hoa Sơn Tiên Môn nhưng là đệ tử của môn chủ. Gã được đến tài nguyên không kém hơn Diệp Phương, Diệp Viên bao nhiêu. Này hai người Diệp Phương, Diệp Viên cũng là luyện khí thất tầng. Ngũ đại tiên môn mạnh nhất Đại Tấn Quốc rất nhiên là Hoa Sơn Tiên Môn, Võ Đăng Tiên Môn, Côn Luân Tiên Môn, Thanh Thành Tiên Môn, Nam Hải Tiên Môn. Trừ năm môn phái mạnh nhất này ra còn có 10 tiên môn cỡ trung, tuy không sánh bằng ngũ đại tiên môn nhưng cũng có thực lực khá mạnh. Thực lực một tiên môn cỡ trung dĩ nhiên không thể so với Hoa Sơn Tiên Môn nhưng tuyệt đối không kém một mình Bắc Phong, cơ bản có thể sánh ngang với nó. Ví dụ như Mạnh Bạch xuất thân từ Vũ Lăng Tiên Môn, là một trong 10 tiên môn cỡ trung, còn là một tiên môn cỡ trung luyện khí khá xuất sắc, cộng thêm gã là đệ tử chân truyền của môn chủ, có một kỳ ngộ, khiến gã còn trẻ vậy đã có pháp lực luyện khí thất tầng. Đương nhiên, làm trung đẳng tiên môn hâm mộ thượng đẳng tiên môn là bản năng. Làm đệ tử chân truyền trung đẳng tiên môn hâm mộ đệ tử chân truyền thượng đẳng tiên môn cũng là bản năng. Mạnh Bạch cho rằng Lục Nguyên là đệ tử bình thường, nếu biết sự thật hắn là đệ tử chân truyền thì chắc hâm mộ chết mất. Hai đứa trẻ thân thiết cùng tuổi bởi vì đều cùng đi ngũ tiên minh mà đồng hành. Lúc hai người bạn thân cùng tuổi đi ra Đông Lâm Trấn thì người trong trấn đều cảm thán, đúng rồi, năm đó hai đầu lĩnh bọn nhóc chuyên phá làng phá xóm nay một là Bạch Y thiếu niên tuấn tú, một là Thanh Y thiếu niên xuất trần, thật không nhìn ra bộ dáng lúc nhỏ của cả hai. Chênh lệch a, trong tiếng cảm thán của các dì các bác gái tại Đông Lâm Trấn, Lục Nguyên và Mạnh Bạch thẳng tới đệ thập phân đường ngũ tiên minh. Mạnh Bạch tràn đầy tự tin. Gocchuyenaudio.com, nói, tiểu lục tử, đến lúc đó ngươi chờ xem, mấy năm nay ta tại Vũ Lăng Tiên Môn học được không ít pháp thuật cộng thêm giỏi về hỏa hệ pháp thuật. Năm đó khi còn nhỏ Mạnh Bạch gọi Lục Nguyên là tiểu lục tử, Lục Nguyên thì gọi Mạnh Bạch là tiểu mạnh tử, đã kêu thói quen. Lục Nguyên lắc đầu, năm đó sao không phát hiện Mạnh Bạch là tên nói nhiều nhỉ? Trên đường đi ngũ tiên minh đệ thập phân đường gã không ngừng làm nhảm. Lục Nguyên luôn nhẫn nhịn cuộc đời a, khốn khổ a. Cách chương.